Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 7, nghi ngờ thật mạnh 9. Ta để ngươi đem ngón tay duỗi thẳng, ta cứ như vậy, Chu Khoa Tân lạnh lùng trả lời một câu. Lục Tiểu Đường chợt một bàn tay vỗ hướng Chu Khoa Tân má trái. Chu Khoa Tân theo bản năng nâng lên tay trái đi cản. Lục Tiểu Đường nửa đường biến chiêu, bỗng nhiên bắt lấy Chu Khoa Tân cổ tay trái, ấn tại hoành trên bảng, khác một tay dùng sức tách ra thẳng hắn 5 ngón tay. A nha, Chu Khoa Tân kêu thảm một tiếng. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Đường cũng cảm giác được dị dạng. Tay của ngươi làm sao? Ta khi còn bé tay trái nhận qua tổn thương, tay trái thước thần kinh bị phá hư, ngón út cùng ngón áp út duỗi không thẳng, được một loại gọi ngón tay gập lại công năng chướng ngại bệnh, tục xưng hình móng tay. Người dạng này làm sao còn có thể làm bác sĩ ngoại khoa? Lục Tiểu Đường kinh ngạc hỏi. Chu Khoa tức cười khổ, bởi vì ta xưa nay không cảm thấy mình là tàn tật. Người khác có thể làm ta cũng có thể làm được. Người biết ta vì lên làm một bác sĩ ngoại khoa ăn qua bao nhiêu đau khổ sao? Ta còn muốn cảm ơn Lão Thiên. Hắn chỉ làm cho ta tay trái tàn phế, nhưng lại cho ta một con linh hoạt tay phải, cho nên cơ hồ không có người phát hiện ta có tàn tật. Đã ngươi thật vất vả tài cán đến bác sĩ vị trí, vì cái gì lại không tốt tiện đem nắm, lại đem mình làm hỏng đâu? Ngươi cho ta trước kia bệnh viện gọi điện thoại, bọn hắn nhất định nói ta không làm việc đàng hoàng, xuất hiện trọng đại chữa bệnh sự cố mới đem ta đuổi việc phải không? Lục Tiểu Đường nghe Đỗ Nhược Lan giới thiệu qua Chu Khoa Tân bối cảnh, đại khái chính là như vậy, nhưng lại không biết hắn lại là cái người tàn tật, tựa hồ liền Đỗ Nhược Lan cũng không biết, nàng càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ. Kia căn bản chính là bọn hắn nói hưu nói vượn, là bọn hắn vu oan hãm hại. Chu Khoa Tân bỗng nhiên nổi giận, một chương tiêu chí mặt cũng bóp méo. Ta vẫn luôn cẩn trọng, chỉ là sau khi làm việc nguyện ý chơi một chút trò chơi mà thôi. Ta không dám nói ta nghiệp vụ là bệnh viện tốt nhất, nhưng khẳng định được cho cốt cán. Lần kia chữa bệnh sự cố là chuyện gì xảy ra đây? Căn bản không phải ta tạo thành, là trợ thủ của ta tại Hiểu Bay. Hắn không có chút nào kinh nghiệm, phun phun nóng nóng đem bệnh nhân động mạch mạch máu cắt đoạn mất. Thế nhưng là, người ta có một cái bệnh viện đảng ủy thư ký tốt cha, cho nên đem hết thầy trách nhiệm đẩy tại trên người ta. Còn sai xử ở đây y tá giả mạo chứng, ta một người khó lòng giải bày, cứ như vậy gánh tội, luân lạc tới hiện tại tình cảnh như thế này. Dù sao đây chính là sự thật, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lục Tiểu Đường đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, trong lòng cũng tại lặp đi lặp lại hỏi mình vấn đề giống như trước. Mặc kệ Chu Khoa Tân ban đầu có phải hay không bị oan uổng, nhưng ít ra hắn tay trái có tàn tật, đây là sự thật không thể chối cãi. Nàng đi vào phòng pháp y, Mộ Dung Vũ Xuyên đã kết thúc thi thể kiểm tra, Chính Xuyên giải phẫu phục ngồi trên ghế uống trà. Một đôi máu me nhầy nhụa găng tay cao su tùy ý bỏ trên bàn khay bên trong. Chu Khoa Tân giống như không là hung thủ. Lục Tiểu Đường đi vào cửa gọn gàng dứt khoát nói. Ô, Mộ Dung Vũ Xuyên dương mắt nhìn một chút nàng. Tư trượt uống vào nóng hôi hổi nước trà. Hắn tay trái hình là móng tay. Ngón út cùng ngón áp út duỗi không thẳng. Ta đẩy ra ngón tay hắn thời điểm liền cảm giác được dị dạng. Hắn còn đau trực khiếu. Người thật là hung ác a, không cho hắn bẻ gãy a. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hỏi. Ta trước đó lại không biết. Lục Tiểu Đường giải thích. Người cứ nói đi. Được loại kia bệnh có thể hay không có thể nắm chặt dao. Vậy phải xem nghiêm trọng trình độ. Nếu như ngay cả người cũng có thể cảm giác được dị dạng, đó chính là rất nghiêm trọng. hắn là bẩm sinh vẫn là nhận qua tổn thương. Nghe hắn nói khi còn bé nhận qua tổn thương. Hắn hiện tại có hơn 30 tuổi đi. Mấy chục năm không sử dụng khớp nối ở giữa khẳng định sẽ xuất hiện cốt chất tăng sinh. Dẫn đến dị dạng, dạng này tay không cách nào cầm nắm. Chớ nói chi là cầm dao đâm người. Nói hắn như vậy quả nhiên không là hung thủ. Ngươi cao hứng, sao? Cao hứng cái gì? Ít nhất nói rõ, Đỗ Nhược Lan sai. Ngươi đúng rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì nhìn nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?